Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 216, ninja liên hợp quân thủ lĩnh chọn lựa, thổ ảnh tựa hồ thật xem thường tuổi trẻ ảnh già, lại hoặc là muốn ở chỗ này lập uy nói, Jinchuriki phải cùng vĩ thú một chỗ trưởng thành, cũng đối vĩ thú tiến hành thuần phục. Dù vậy, muốn khống chế cũng 10 phần khó khăn. Zetsu tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Là như thế này đi. Phong ảnh các hạ, táo bạo lôi ảnh lúc này nhịn không được. Nắm chặt chính mình hướng phía bàn hội nghị tử dùng lực đập xuống. Cả giận nói, khác nói nhảm nữa hết bài này đến bài khác nói không xong. Một tiếng ầm vang, trước người cái bàn bị lôi ảnh lực lượng cường đại đánh thành phấn vụn, mà sau lưng ảnh cấp hộ vệ đội phảng phất là tâm hữu linh tê, phân biệt cầm lên vũ khí mình, xông tới, bảo hộ ở chính mình ảnh giả trước mặt. Bầu không khí lúc này phi thường ngưng trọng, rất nhiều dương cung bạt kiếm đại đại xuất thủ ý vị. Mi Phum cười khổ nói, nơi này là hội đàm trọng địa. Có sai lầm lễ nghi hành vi mời thận trọng hành sự. Một mực đang trầm mặc không nói Obito toàn thân chấn động, một cỗ bàng đại khí thế phát ra. Chung quanh vừa mới đứng ra ảnh giả hộ vệ lập tức bị buộc rút lui mấy bước. Naruto, tá giúp đỡ bọn người lui xuống trước đi. Không có việc gì. Gaara lúc này trên mặt rốt cục phát sinh biến hóa. Hắn cũng thiếu chút chịu không nổi cỗ này bức người khí thế. Nhìn về phía bên cạnh Obito không trải qua hiện lên vẻ kinh ngạc. Terumi Mei cũng là khẽ giật mình. 3 năm không thấy, hắn lại là càng thêm lợi hại a. Mà lôi ảnh lại là sớm đã biết Obito thực lực, cho nên cũng không cảm thấy kinh ngạc. Tại mỗi cái ảnh giả ra hiệu dưới, bọn hắn cũng đều nhảy đến đằng sau. Không xem qua con người vẫn là không nháy mắt nhìn chằm chằm Obito. Tựa hồ đối với hắn không bình thường cố kỵ. Đương nhiên trừ Temari cùng Hắc Thổ hai cái âm thầm cảm mến người bên ngoài. Tiếp tục trao đổi đi. Konoha, Vụ Nhẫn, Nham Nhẫn, Gia Nhẫn các ngươi ninja thôn tạo thành Akatsuki. Không chỉ có như thế, ta còn điều tra đến. Bao quát tiền nhiệm ảnh giả bên trong, trong các ngươi từng có người lợi dụng qua Akatsuki. Lôi ảnh nói ra, phong ảnh Gaara nghi ngờ nói, ngươi nói, lợi dụng, không để ý tới Gaara lời nói. Lôi ảnh tăng lớn ngữ khí tiếp tục nói, ta không tin tưởng các ngươi, căn bản không muốn cùng các ngươi hội đàm hiệp thương, mà ta ở đây tổ chức ngũ Kage hội đàm mục đích chính là vì truy cứu các ngươi trách nhiệm. Gaara hỏi lần nữa, ngươi nói lợi dụng đến là chuyện gì xảy ra? Lôi ảnh chỉ vào người của ta, Gaara châm chọc nói, thân là phong ảnh lại là cái gì cũng không có nói cho ngươi à? Đi hỏi một chút trong thôn các ngươi lão đầu đi, các ngươi đã từng trong chiến tranh lợi dụng qua Akatsuki. Thổ ảnh cũng nhắm mắt lại, thản nhiên nói, hiện tại các quốc gia đã an định lại, đang từ khuếch trương quân sự hướng quân sự tiêu giảm biến hình. Như giữa các nước quan hệ hòa hoãn, chiến tranh quan hệ giảm bớt lời nói. Đối quốc gia tới nói, quân lực cường thịnh ninja thôn, cũng liền trở thành tiêu hao tiền tài chướng ngại. Lại nói như thế, nhưng mạo muội tiêu giảm nhẫn thôn lời nói, cũng tồn tại nguy hiểm tương đối. Nếu như phát sinh chiến tranh, dựa vào không có kinh nghiệm thực chiến ninja tham chiến lời nói, liền sẽ dẫn phát rất nhiều vấn đề, cuối cùng sẽ chỉ dẫn đến chiến tranh thất bại. Giống như không thể tin, Gaara mở to hai mắt lớn tiếng nói, né tránh cái này nhất phong hiểm phương pháp duy nhất, cũng là lợi dụng chiến đấu tập đoàn Akatsuki sao? Thổ ảnh cười hắc hắc nói, tại chính mình trong thôn bồi dưỡng ưu tú ninja cần đại lượng tiền tài cùng tinh lực. Đem tác chiến làm chức nghiệp Akatsuki, cho tới bây giờ đều là tại ngũ chiến tranh chuyên gia. Mà lại rẻ tiền giá tiền liền sẽ tiếp nhận chiến tranh ủy thác. cuối cùng sẽ còn dâng lên tuyệt hảo chiến quả. Lôi ảnh khẽ nói, đừng có lại nói chuyện say xưa. Thổ ảnh, Xà Nhẫn lợi dụng Akatsuki Orochimaru thành công tập kích Konoha, dẫn đến tứ đại phong ảnh cùng tam đại hỏa ảnh tử vong. Mà khả nghi nhất là Vụ Nhẫn. Các người Vụ Nhẫn xưa nay không tiến hành ngoại giao. Có truyền ngôn các người Vụ Nhẫn cũng là Akatsuki nơi phát nguyên. Terumi mấy con mắt ảm đạm xuống. Nói, đã nói đến đây, ta cứ việc nói thẳng. Trước đây tứ đại thủy ảnh Yagura, hoài nghi là bị người nào cho khống chế. Đây cũng là Akatsuki cái gọi là 3 năm trước đây, nếu không phải đệ lục hỏa ảnh hắn, ta sớm đã chết ở Akatsuki thành viên trên tay. Cho nên, mới không muốn đem chuyện này công khai. Tựa hồ là hồi tưởng lại 3 năm trước đây trận chiến kia. Nhìn về phía Obito mặt, Terumi Mei trên mặt tràn ngập nhu tình. Hừ, mỗi người đều là như thế. Đệ ta hội bắt lấy, cũng là bởi vì các ngươi. Lôi ảnh nhìn chằm chằm phía trước 4 người. Giận dữ hét, lễ phép 1 điểm. Lôi ảnh, nói đến còn không phải là các ngươi ở cái này giảm bớt quân bị thời đại. Còn liều lĩnh thu thập nhẫn thuật, truy cầu lực lượng kết quả, mới có thể vì đối kháng các ngươi, mới không thể không thuê mướn Akatsuki tình hình. Nói đến đây, ta cũng có một việc muốn nói cho mọi người. Akatsuki chủ sử sau màn, chỉ sợ sẽ là Uchiha Madara. Obito nghiêm túc nói ra, hắn thu thập vĩ thú mục đích, chính là vì phục sinh thập vĩ. Hoàn thành hắn tham vọng, yên tĩnh, giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, giống như tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bọn họ đều bị Obito lời nói chấn kinh ở. Akatsuki thủ lĩnh lại là Ban. Một hồi về sau, Terumi Mei nói, Tiểu Minh, 3 năm trước đây ngươi cũng đã nói Ban tên, nhưng là như lời ngươi nói cái kia Ban cũng là Uchiha Madara. Sáng tạo Konoha người một trong à, Gaara cũng không thể tin nói. Làm sao có thể, Ban không phải vài thập niên trước liền chết sao? Thổ ảnh cũng nói tiếp, đúng à, tên kia không phải chết sớm sao? Vì cái gì có thể sống đến bây giờ? Obito nói, ta cũng không quá lý giải, nhưng là tình báo này tuyệt đối là thiên chân vạn xác. Kyuubi tập kích thôn làng sự tình cũng là hắn âm thầm khống chế. Lôi ảnh nhìn qua Obito, bất khả tư nghị nói, chẳng lẽ gia hỏa kia thật sự là bất tử chi thân sao? Thổ ảnh trên đầu sớm đã đổ mồ hôi, có khả năng, không nghĩ tới hắn thật là một cái quái vật a. Khụ khụ, làm nước trung lập thủ lĩnh, ta không thể không nói vài câu. Mifune nói ra, Akatsuki thủ lĩnh, nhìn ra thời đại hướng đi, hắn chui các quốc gia truy cầu an bình chỗ trống, cùng lẫn nhau nội tâm càng phát ra không tín nhiệm khe hở, muốn mở rộng thực lực mình. Lôi ảnh táo bạo nói, ngươi đến muốn nói điều gì? Ngươi trước đừng có gấp, họa phúc khôn lường sao biết không phải phúc. Ngũ Kage hội tụ một đường tình huống cũng không thấy nhiều đây, dạng này như thế nào? Tại xử lý Akatsuki trước đó, có thể hay không thành lập một cái thế giới sáng kiến mới Ngũ Kage Liên Hợp Quân đâu? Mifune nói tiếp, lôi ảnh nghi ngờ nói, ngươi nói Liên Hợp Quân? Terumi Mei suy tư một chút, nói, không tệ phương án, hiện tại ở vào phi thường thời kỳ, lẫn nhau hiệp trợ là phi thường trọng yếu. Mifune nói, đồng thời vì chỉ huy hệ thống thống nhất, tránh cho tạo thành càng đại hỗn loạn. Thổ ảnh cau mày nói, cái kia thanh Liên Hợp Quân đến chỉ huy quyền giao cho ai đây? Mi-un nói, nếu như là chỉ là các vị cùng một chỗ tranh luận lời nói, sợ rằng sẽ càng nhao nhao càng hung. Bởi vậy, hy vọng các người có thể tuân theo nước trung lập tại hạ đề nghị. Ngũ Kage bên trong, đến có thể ai có thể đảm nhiệm, vậy liền lấy thực lực tới chọn tốt. Trong cái thế giới này, vốn là mạnh được yếu thua thế giới. ngũ Kage bên trong, người nào thực lực mạnh, người nào liền tới đảm nhiệm cái này liên hợp quân lãnh đạo đi. Nếu như ai không muốn tham gia lời nói, có thể rời khỏi. Ngũ Kage khẽ giật mình, lập tức con mắt toát ra chiến đấu dục vọng. Cái nào không muốn chính mình ninja thôn có thể độc lĩnh phong tao? Ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Ngoặc kép, ngũ Kage bên trong bốn cái đều đồng ý. Chỉ có Lôi Ảnh một mặt cười khổ cùng bất đắc dĩ nói. Ta đồng ý, nhưng là ta rời khỏi. Không có cái gì nguyên nhân. Mọi người khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Luôn luôn hiếu thắng Lôi Ảnh cũng sẽ buông tha cho. Đến tột cùng là nguyên nhân gì đâu? Chỉ có Lôi Ảnh biết, hắn tuyệt đối không phải Obito đối thủ. Cùng tại sao một lần, còn không bằng sớm một chút từ bỏ đây. Tốt, vậy cứ như thế quyết định. Ngày mai tại Tam Lang núi ngoài năm dặm dày đặc phòng trong cử hành chọn lựa nghi thức. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.